Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 655, mỗi ngày xuất thủ một lần. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero. Cửu Thiên Thập Địa Đại Trận. Trong điện các cao thủ nghe vậy đều giật mình, lộ ra vẻ sợ hãi. Doanh Vương cười nói: không nghĩ tới Lạc huynh đệ cam lòng dùng Cửu Thiên Thập Địa Đại Trận tới đối phó Diệp Vô Trần này. Cửu Thiên Thập Địa Đại Trận cần đặc chế trận kỳ mới có thể bố trí. Trận kỳ này là Lạc Y hao tốn vô số năm tâm huyết, đạp biến các đại tinh hà mới tìm đủ vật liệu luyện chế. Lạc Y cười nói: nếu để cho Diệp Vô Trần này chạy trốn, hậu hoạn vô tận. Nếu có thể là trung ương tinh hà cùng thiên hạ ngoại trừ tai họa này. Chỉ là Cửu Thiên Thập Địa Đại Trận đáng là gì? Lạc Y đại nhân nói không sai. Diệp Vô Trần này chính là một cái thị sát ma đầu. Vừa tới trung ương tinh hà, liền đồ sát trăm vạn quỷ lang đại quân. Không có cách bao lâu, liền lại đồ sát Minh gia, Huyễn gia mấy ngàn cao thủ. Loại ma đầu này nếu là tiếp tục để hắn hoành hành xuống dưới, trung ương tinh hà còn không biết bao nhiêu cao thủ muốn chết ở trong tay hắn. Một vị Lạc gia cao thủ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Theo ta nói, chúng ta hẳn là hiệu triệu trung ương tinh hà rất nhiều gia tộc, tông môn, liên hợp cùng một chỗ, trừ đại ma đầu này. Một vị Minh gia cao thủ cũng kêu lên: Doanh Vương, Lạc Y, Huyễn Cảnh Nghi, Trừ Nghị, sáu người nhìn nhau. Pháp này có thể thực hiện, lợi dụng chúng ta sáu người danh nghĩa phát bài viết, mời trung ương tinh hà tất cả gia tộc, tông môn, cùng một chỗ vây quét Diệp Vô Trần. Doanh Vương trầm ngâm nói. Lạc Y mấy người đều gật đầu. A, Lạc Y mấy người liên danh phát thiếp, mời trung ương tinh hà tất cả gia tộc, tông môn vây quét ta. Chấm. Diệp Vô Trần nghe được Ngao Lâm bẩm báo, sắc mặt bình tĩnh. Đúng vậy đại nhân. Ngao Lâm một mặt lo lắng. Nếu là thật sự để Doanh Vương, Lạc Y sáu người liên hợp trung ương tinh hà tất cả gia tộc, tông môn, đừng nói Long Ngữ vị diện, chính là Thiên Thọ vị diện, Lôi Cương vị diện, Minh Vương vị diện, Xích Nguyệt vị diện toàn bộ đứng tại bọn hắn bên này, cũng vô pháp chống đỡ nổi. Toàn bộ tinh hà, thế nhưng là mấy trăm vị diện. Ta đi ra ngoài một chuyến. Những ngày này, các ngươi phải thêm gấp tu luyện ta truyền cho các ngươi công pháp. Diệp Vô Trần đột nhiên nói ra. Ngao Lâm bọn người khẽ giật mình. Đại nhân lúc này ra ngoài là. Xích Luyện tiến lên, cẩn thận hỏi. Dù sao lúc này là cần có nhất Diệp Vô Trần trấn giữ thời điểm. Qua mấy ngày, các ngươi liền biết. Diệp Vô Trần nói xong, trực tiếp xé rách hư không, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Đám người hai mặt nhìn nhau. Mấy ngày sau, đêm khuya, Lạc Y vị diện. Lạc Y vị diện chính là lấy Lạc Y mệnh danh vị diện. Toàn bộ trung ương tinh hà, cũng chỉ có Lạc Y cái này trận pháp chi thần mới có tư cách dùng kỳ danh đến mệnh danh một cái vị diện. Mặc dù nói Doanh Vương là Cửu Vương đứng đầu, nhưng là Lạc Y tại trung ương tinh hà uy danh so Doanh Vương còn cao hơn. Bởi vì Lạc Y trận pháp vô song, thủ đồ vô số, toàn bộ trung ương tinh hà có một nửa trận pháp sư xuất từ nó môn hạ. Trăng sáng sao thưa, đột nhiên, Lạc gia tổng phủ trên không, xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Đạo thân ảnh màu trắng này, lặng yên không một tiếng động, sau đó như vào chỗ không người, xuyên qua Lạc gia tổng phủ trận pháp cấm chế, sau đó trở lại Lạc gia tổng phủ chỗ sâu nhất. Lạc gia tổng phủ chỗ sâu nhất, trong tòa cung điện nào đó, Doanh Vương đang cùng nó đại đệ tử đàm luận sự tình. Sư phụ, ngươi là Cửu Vương đứng đầu. Lần này sáu đại gia tộc liên minh, lẽ ra phải do ngươi đến ra lệnh mới đúng. Nhưng là hiện tại ra lệnh, lại là Lạc Y, nó đại đệ tử có chút bất bình nói. Mà lại Lạc gia đệ tử, mấy ngày nay vênh váo tự đắc, căn bản không có đem ta Doanh gia đệ tử để vào mắt. Doanh Vương khoát tay, tạm thời liên minh thôi. Đợi giết Diệp Vô Trần, liên minh tự sẽ giải tán. Nơi đây lại là Lạc gia tổng phủ. Lạc Y ra lệnh chuyện đương nhiên. Thế nhưng là, ta chính là không quen nhìn Lạc gia đệ tử sắc mặt. Đệ tử giận dữ. Hôm qua, Lạc Y đại đệ tử cầm lông gà làm lệnh tiễn. Để cho ta đi cho bọn hắn Lạc gia mua sắm vật liệu. Bọn hắn Lạc gia tính là thứ gì? Để cho ta cho bọn hắn mua sắm vật liệu. Doanh Vương nhướng mày. Có chuyện như thế. Đúng lúc này, đột nhiên. Doanh Vương sợ hãi ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một cái cự đỉnh từ không đánh xuống. Sự tình đột ngột. Doanh Vương căn bản không nghĩ tới lại có người sẽ ở cái này Lạc gia trong tổng phủ động thủ. Mà lại là dám xuống tay với hắn. Muốn chết. Doanh Vương phẫn nộ. Đột nhiên một quyền. Hướng cự đỉnh ầm vang mà lên. Nhưng là sau một khắc. Sắc mặt hắn đại biến. Chỉ gặp hắn lực quyền đánh vào cự đỉnh kia phía trên. Vậy mà không cách nào dung chuyển cự đỉnh kia. Cự đỉnh ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt oanh áp xuống tới. Như ngàn vạn tòa cự sơn đè xuống. Trong nháy mắt liền tới đến đỉnh đầu hắn. Né tránh. Doanh Vương đối với hắn đại đệ tử quát. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn một thanh cự chùy hướng cự đỉnh nghênh đón tiếp lấy. Tại hắn thần lực điên cuồng quán chú. Cự chùy quang mang mãnh liệt bắn. Ầm ầm nổ vang. Cự chùy cùng cự đỉnh đụng vào nhau. Nhưng là trong nháy mắt. Cự chùy nổ tung lên. Tại Doanh Vương tin trong ánh mắt không cách nào. Cự đỉnh đem nó đánh vào lòng đất. Đông. Doanh Vương không biết bị đánh vào lòng đất bao nhiêu mét. Diệp Vô Trần thân ảnh hiển lộ ra. Nó đại đệ tử hoảng sợ muôn dạng. Ngươi, Diệp Vô Trần, ai dám tự tiện xông vào Lạc gia tổng phủ? Đột nhiên, mấy đạo nghiêm nghị tiếng quát. Năm đạo lực lượng kinh người gần như đồng thời xuất thủ. Hướng Diệp Vô Trần chỗ oanh kích mà tới. Diệp Vô Trần mặc dù vừa rồi dùng trận pháp ngăn cách bốn phía. Nhưng là vẫn kinh động đến Lạc Y năm người. Bất quá, ngay tại Lạc Y năm người lực lượng oanh đến lúc. Diệp Vô Trần liền cùng Vạn Diệt Vương Đỉnh biến mất ngay tại chỗ. Cùng Diệp Vô Trần, Vạn Diệt Vương Đỉnh cùng nhau biến mất. Hay là Doanh Vương, ngay tại Diệp Vô Trần biến mất trong nháy mắt. Lạc Y năm người gần như đồng thời xuất hiện tại cung điện. Năm người nhìn xem lòng đất cự đỉnh kia hố sâu. Sợ hãi không thôi. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ ngươi đâu? Lạc Y hỏi lăn đến nơi hẻo lánh Doanh Vương đại đệ tử. Sư phụ ta! Sư phụ ta! Doanh Vương đại đệ tử dọa đến hồn cũng bị mất. Là Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đến rồi. Diệp Vô Trần. Lạc Y năm người kinh hãi. Vậy ngươi sư phụ đâu? Minh Vương sợ hãi hỏi. Bị Diệp Vô Trần bắt đi. Rất nhanh, Lạc gia tổng phủ sự tình truyền ra. Cái gì? Diệp Vô Trần độc xông Lạc gia tổng phủ. Như vào chỗ không người. Bắt đi Doanh Vương. Lạc gia tổng phủ. Có Lạc Y đại nhân bố trí trùng điệp trận pháp. Danh xưng là Trung ương tinh hà phòng ngự mạnh nhất địa phương. Diệp Vô Trần kia là thế nào xông vào? Lục đại gia cao thủ đủ tại. Hiện tại Doanh Vương lại bị Diệp Vô Trần tại chỗ bắt đi. Đây cũng quá kinh khủng đi. Nếu là dạng này, vậy Lạc gia trong tổng phủ tất cả cao thủ chẳng phải là cũng không an toàn. Ngay cả Doanh Vương đều bị Diệp Vô Trần bắt đi. Ai còn có thể đỡ nổi Diệp Vô Trần? Doanh Vương bị bắt đi. Đây quả thực là kinh ngạc tất cả mọi người. Doanh Vương là ai? Doanh Vương thế nhưng là Trung ương tinh hà cửu đại vương giả đứng đầu. Trung ương tinh hà đệ nhất nhân. Lúc đầu đối với 6 đại gia tộc liên minh còn có lòng tin. Thậm chí đang muốn bị 6 đại gia tộc thuyết phục cao thủ. Đều trong lòng mát nhổ nhổ. Mà Ngao Lâm, Xích Luyện bọn người nghe được tin tức. Cũng đều trợn mắt hốc mồm. Vài ngày trước, Diệp Vô Trần nói phải đi ra ngoài một chuyến. Nguyên lai là đi làm việc này. Lập tức, lại có tin tức truyền ra. Diệp Vô Trần thả ra tin tức, nói về sau, sẽ mỗi ngày đối với Lạc Gia Tổng Phủ xuất thủ một lần. Cách chương.